Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Tống Nghệ Cảm, Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên, lột ra cái tôm hùm nhỏ, chấm nước canh cắn một cái, miệng đầy lưu hương, thỏa mãn hừ rên một tiếng, lại cay điểm thì tốt hơn. Thần Nghệ tay chân rất nhanh cũng ăn cái tôm hùm nhỏ. Cảm giác hạnh phúc nhộn nhịp, nhưng không dám biểu hiện ra, sợ đắc tội Lộc Cáp Ni. Lộc Cáp Ni đem máy ảnh camera để xuống một cái, liếm mặt đẩy Lý Thiết Trụ ngồi xuống, đảo tròng mắt một vòng, cầm lên một cái ni lon bao tay. Thiết Trụ, người chóc có chút chậm a, ta dạy cho ngươi cái mới lột tôm hùm phương pháp. Lý Thiết Trụ ừ một tiếng, nhìn sang, Thần Nghệ nín cười liếc trộm. Lộc Cáp Ni quả nhiên có một bộ a. Từ cái đuôi bắt đầu bóc, 3 giây lột ra một cái con tôm đến, vẻ mặt khoe khoang, như thế nào đây, nhanh chứ. Vừa nói, Lộc Cáp Ni tự muốn đem con tôm hướng trong miệng ném, sau đó liền lúng túng dừng lại. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Lộc Cáp Ni, lại xem hắn trên tay tôm hùm. Lộc Cáp Ni nuốt nước miếng, ực một tiếng, thanh âm hơi lớn, sau đó rất là không thôi đem tôm hùm nhỏ thả vào Lý Thiết Trụ trong chén. Mau ăn, ta liền không thích ăn tôm hùm nhỏ. Ca cho ngươi bóc, ta đã nói với ngươi. Này tôm hùm nhỏ không có gì ăn ngon, nhưng là bóc tôm hùm rất có cảm giác thỏa mãn. Giống như có người thích bóp bong bóng. Lý Thiết Trụ đưa tới một cái khăn giấy. Lộc Cáp Ni nhận lấy liền lau nước miếng. Rốt cuộc ngượng ngùng cười. Ha ha ha ha, Thiết Trụ, này tôm hùm nhỏ thật là thơm a. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Ta không làm ngươi, Lộc ca, ta đợt kế tiếp chỉnh xích xích ca. Lộc Cáp Ni cưỡng ép ăn một cái tôm hùm nhỏ. Thấy Lý Thiết Trụ không nói gì, động tác càng nhanh nhẹn. Tại sao, Lý Thiết Trụ, ngược lại ta cũng không có gì. Nhưng hắn giật dây ta ngươi. Chuyện này đối với ngươi không có suy nghĩ. Biết rất rõ ràng chiều ca hông đều nhanh tét. Còn giật dây ngươi. Này không bày rõ ra hại ngươi sao? Vạn nhất ta không phân rõ tốt xấu. Ngươi chuyện này. Sau này làm sao còn đá cầu? Lộc Cáp Ni ngẩn ngươi. Đúng vậy. Ta sao không phản ứng kịp đây? Lý Thiết Trụ nói. Kia hai người lớn tuổi cũng khó đối phó. Ngươi đi theo đám bọn hắn khẳng định thua thiệt. Hai ta không giống nhau, đều là người trẻ tuổi không nói, cũng đều là làm âm nhạc, âm nhạc nhân. Lộc Cáp Ni nắm con tôm chỉ một cái Lý Thiết Trụ. Thuần túy, Lý Thiết Trụ, đúng không? Cho nên, hai người chúng ta muốn đoàn kết lại. Lộc Cáp Ni gật đầu liên tục, có đạo lý a. Ngươi xem ngươi cho Triều ca một chữ mã, đối với ta lại tốt như vậy, không có chút nào thù dai. Trả lại cho ta tôm hùm nhỏ ăn. Ta tin ngươi. Sau này ta hai là một đầu. Quốc dân liên khâm vs thiên phách động bá tua. Lý Thiết Trụ. Đến. Lộc ca. Toàn bộ gậy to cốt. Trong này xương tủy có thể tinh hoa. Lộc Cáp Ni thụ sủng nhược kinh. Ai yêu a, chú trọng. Cảm ơn huynh đệ. Một bên chuột đồng như thế len lén ăn uống Thần Nghệ cũng dưa. Lý Thiết Trụ cũng quá đáng sợ chứ. Đây thật là người mới. Ta đây đoán cái gì? Thức ăn kê. Không đúng. Ta không nên như vậy bành trướng. Ta mẹ nó nhiều nhất chính là một thức ăn trùng. Tự nhiệt hỏa nồi chín. Lý Thiết Trụ mở nắp. Gắp thức ăn. Ừ. Nồi lẩu kém chút ý tứ. Nhưng chùa cơm có thể cọ đến như vậy. Cũng rất vô địch. Nhị tỷ trượng nghĩa. Lộc Cáp Ni lập lại chiêu cũ. Cho Lý Thiết Trụ gắp thức ăn. Kẹp kẹp liền kẹp chính mình trong chén rồi. Ngươi cẩn thận nói một chút. Tại sao nhị tỷ lại mời ngươi ăn cơm? Ta không nghĩ ra a. Lý Thiết Trụ ăn nồi lẩu nói. Sự tình là như vậy xuống. Đến tiết mục phát hình thời điểm. Hậu kỳ lão sư ở chỗ này tăng thêm cái lộn ngược đặc hiệu. Huyên Thuyên đã đến 1 giờ trước. 10 điểm. Chưa tỉnh ngủ Lý Thiết Trụ tóc rối tung xuất hiện ở trong phòng. Mặt đối nhân viên làm việc để cho hắn đi đi làm thúc giục. Bĩu môi một cái. Không phải là chùa cơm sao? Ta am hiểu nhất chùa cơm rồi. Nhân viên làm việc bắt đầu với Lý Thiết Trụ lãi nhải. Nếu muốn chùa cơm thành công phải cầu chiều ca tha thứ vân vân. Lý Thiết Trụ rửa mặt ra ngoài. Lên xe, trở tay chính là một cái điện thoại. Này, nhị tỷ sao? Hôm nay chiều ca bọn họ đi hôn lễ hiện trường đi làm chùa cơm. Hắn làm nhiệm vụ thua không cơm ăn. Thấy đều không ngủ mang theo Tiểu Lộc cùng Thần Nghệ cải trang đi. Ân, ta đi xem bọn họ một chút. Thuận tiện vì tiết mục hiệu quả. Cũng vì giúp ngươi báo thù hả giận. Ta đi hiện trường ăn cho bọn hắn nhìn. Ngươi xem cho ta điểm hai phần hộp cơm như thế nào đây? Nhị tỷ, bọn họ thảm như vậy. Cũng không ngủ. Vậy được, hộp cơm kia được a. Tỷ cho ngươi điểm sang trọng bữa tiệc lớn. Ngươi giúp ta tham tử bọn họ. Ta hạ đơn sau. Tiệc đồ cho ngươi. Ngươi đem địa chỉ phát ta xuống. Lý Thiết Trụ, yên tâm đi nhị tỷ. Quấn ở trên người của ta. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ liền tê liệt ở trên xe ngủ bù. Chỉ chốc lát sau điện thoại di động reo. Trong màn ảnh là nhị tỷ phát tới hạ đơn tiệc đồ. Siêu cấp sang trọng, thả về đến đây kết thúc. Đạn mà khu bình luận có chút mộng. Cái tiết tấu này là gì? Nhị tỷ như vậy hay sao? Lý Thiết Trụ cũng thật xấu chứ. Đúng vậy, cọ nhân một lần còn cọ nhân hai lần. Lý Thiết Trụ che giấu tin tức trọng yếu. Chính hắn cũng không cơm ăn. Đột nhiên cảm thấy chính kinh ca rất xấu bụng a, ta ngược lại. Thật ra cảm thấy, Lý Thiết Trụ đây là bản năng phản ứng. Hắn khờ không tốt khờ không tốt. Khờ không tốt còn đi. Nghỉ ngơi gian, Lý Thiết Trụ ba người ăn niềm vui tràn trề. Thần Nghệ nghe Lý Thiết Trụ từng nói. Nghi ngờ hơn rồi, nhị tỷ hận chúng ta như vậy sao? Lại muốn điểm như vậy sang trọng bữa tiệc lớn giận chúng ta. Nàng kia tại sao như vậy thích Thiết Trụ ca? Lộc Cáp Ni liền cười. Ha ha ha, Thần Nghệ, này giới nghệ sĩ a, chú trọng có thể không phải hát một chút nhảy nhót. Lý Thiết Trụ, còn có đối nhân xử thế. Cây chảo dạy ta, Lộc Cáp Ni gắp một tia tử mau đỗ. Đúng, nhị tỷ có thể là tốt như vậy lừa gạt sao? Còn nữa, nàng là đơn thuần cho Thiết Trụ chọn món ăn sao? Là ngươi nghe không hiểu Lý Thiết Trụ cùng nhị tỷ ý trong lời nói. Lý Thiết Trụ dường như nói đến tức chúng ta, nhưng thật ra là lo lắng chúng ta không được ăn cơm. Vừa mệt vừa đói, nhị tỷ đi theo liền điểm bữa tiệc lớn. Hiển nhiên nàng là thương tiếc chiều ca cùng chúng ta không nghỉ ngơi. Cũng không phải cho Thiết Trụ một người điểm. Hai người bọn họ này là cố ý cho chúng ta đưa cơm tới. Nhị tỷ người tốt a, Thiết Trụ hảo huynh đệ. Thần Nghệ điêu sọ não. Phức tạp như vậy sao? Lý Thiết Trụ, này phức tạp sao? Thần Nghệ biểu tình mất đi năng lực quản lý. Cái này còn không phức tạp sao? Lộc Cáp Ni, ha ha ha. Cho nên, trong này vốn là có chiều ca một phần. Kết quả, chúng ta ăn nồi lẩu. Hắn lại đi đi làm đi. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ, đó cũng là không có biện pháp chuyện. Cũng không thể tất cả mọi người đều không đi làm chứ. Tiết mục còn lục không ghi lại rồi hả? Lộc Cáp Ni, tốt có đạo lý. Chiều ca cố gắng lên. A, này áp huyết quá ăn ngon rồi. Đạn mạc lúc này mới sáng tỏ. Thiết Trụ thịnh tình thương a, lúc trước thế nào không phát hiện, bị tùy tiện phát hiện còn nói thịnh tình thương. Hàn Hồng, Lãnh Ba, Phòng Bột, Từ Sơn tranh cũng tranh nhau mang người mới. Có thể không tình thương. Phòng Bột lại bị trói lại bị đạp còn theo Lý Thiết Trụ làm tiết mục. Lý Thiết Trụ đáng sợ, còn có đầu sắt oa, bị mê thành dạng gì. Lý Thiết Trụ đáng sợ cộng một. Không ai nói kia kỳ, Mask Singer, sao? Ra sân tự bảo, kết quả lăng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Không phục không được, Thiết Trụ để cho ta nghĩ tới một cái giống vậy ngu ngơ diễn viên. Tình thương cũng là cao đến nổ mạnh lại được người ta yêu thích. Ta hoài nghi ngươi nói là Vương. Mỗ bảo, trên lầu không cần hoài nghi, là được, Thiết Trụ là gia cường phiên bản. Tôm hùm nhỏ chỉ còn xác. Nồi lẩu nhỏ cũng thấy đấy. Ba người ăn uống no đủ bắt đầu uống canh thời điểm. Chiều ca một đầu mồ hôi. Chạy trở lại. Tiểu Lộc, Thần Nghệ, hắc hắc hắc. Nhanh như vậy sao? À, Nhanh như vậy sao? Ta đi ngay 20 phút. Triều Ca nghiêm túc trên mặt. Trong nháy mắt chỉ còn lại bi phẫn. Lộc Cáp Ni, Triều Ca không ăn của ăn xin. Này nồi lẩu không ăn cũng được. Ta không giống nhau. Ta không cốt khí. Trên internet nói ta là nương pháo. Triều Ca cười phun. Tiểu Lộc, vì một trận nồi lẩu, người mặt cũng không cần. Lộc Cáp Ni, mặt có thể coi như ăn cơm sao? Triều Ca, Đặng Triều đi tới, nhìn một chút nồi lẩu nhỏ, đoạt lấy Lộc Cáp Ni đũa, đổi một đầu, bắt đầu ở nồi lẩu nhỏ bên trong vớt lên. Mò được liền cười mắt rưng rưng nước mắt. Thật ăn xong rồi, chốc lát khoai tây đều không còn lại. Ha ha ha ha ha. Nói phải trái, Đặng Triều thật có điểm tức giận. Dù là hắn luôn luôn tính cách được, bên trên Tống Nghệ cũng rất chiếu cố hậu bối. Nhưng này cũng quá đáng đi. Không phải Lý Thiết Trụ một người quá đáng, Lộc Cáp Ni cũng quá đáng. Thần Nghệ liền như vậy, tiểu thí hài căn bản cái gì cũng không biết. Lý Thiết Trụ ở một cái nấc nhi tương đương quá trống dữ. Triều Ca không có phúc hậu. Lão không muốn cùng chúng ta ăn của ăn xin. Buộc Lộc Ca ăn xong nhiều mao đỗ cùng tôm hùm nhỏ, hắn đều mập thành cầu. Ngươi còn đối với hắn như vậy. Lộc Cáp Ni che mặt cười to. Ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ ngươi là ma quỷ. Đặng Triều đem đũa ném một cái, vẻ mặt nhăn nhó. Ở phẫn nộ cùng cười thật to giữa qua lại hoán đổi. Cuối cùng cố định hình ảnh thành kinh điển, khóc không ra nước mắt. Ta. Cái muỗng cho ta. Thần Nghệ đưa lên cái muỗng. Đặng Triều múc một muỗng nồi lẩu nhỏ canh. Mỹ tư tư toát một cái. Bực bội địa phẩm vị đến. Mùi này thật không tệ. Thần Nghệ cùng Lộc Cáp Ni cười lan lộn. Keng. Lý Thiết Trụ mừng rỡ. Lại keng rồi. Hắn đoạt lại cái muỗng. Triều Ca. Đừng như vậy. Ngạnh hán hình tượng chống đỡ lâu như vậy. Không muốn phá công. Tiết mục tổ. Triều Ca nồi lẩu canh đáy hình ảnh cắt bỏ. A. Đặng Triều. Lý Thiết Trụ lại ở một cái. Nấc nhi tương đương Triều Ca. Thêm lạc cái dầu. Đặng Triều hít sâu một hơi. Thật tốt muốn mắng nhân. Cuối cùng, hắn đem trên bàn máy ảnh đưa cho Lộc Cáp Ni. Xoay người rời đi. Hôn lễ sắp kết thúc rồi. Hai người cũng đến. Chúng ta đi lộ mặt. Người đó, không biết xấu hổ. Mang khẩu trang cũng đi theo ta. Lý Thiết Trụ, được. Vì tiết mục hiệu quả, Triều Ca là thực sự chắp ghép. Điểm này không được đen. Không giống Trần Xích Xích kia lười hàng. Hơn nữa, Triều Ca tính cách thật tốt. Như vậy đều không với Lý Thiết Trụ thật trở mặt. Đổi một còn lại đại gia, chỉ sợ trực tiếp bị loại không nói. Kỳ này ống kính cũng sẽ kéo được không còn một mống. Hôn lễ hiện trường. Trần Minh ở hôn lễ kết thúc thời điểm nói. Mọi người xin chờ một chút. Chúng ta vì hai vị người mới chuẩn bị một chút đặc biệt lễ vật. Xin mời chúng ta đều tôn kính quán rượu nhân viên vì mọi người dâng lên nhất đoạn vũ đạo. Triều Ca, mang tóc giả cùng khẩu trang đăng tràng. Một trận giới múa, thiếu chút nữa chật hông. Hiện trường mọi người tập thể mộng bức. Này cái đồ chơi quỷ gì nhi? Một bên quán rượu nhân viên quản lý càng là mặt đều đen rồi. Loại công nhân viên này trực tiếp đuổi đi. Nhảy xong sau, Triều Ca lấy tóc giả cùng khẩu trang cùng mọi người chào hỏi. Đưa đến mọi người rối rít thét lên giơ tay lên máy. Thần Nghệ cũng bị kêu đi nhảy nhất đoạn. Mập Lộc ngược lại là cự tuyệt. Vừa mới ăn có chút chống đỡ. Triều Ca còn chưa hài lòng. Đảo qua coi phát hiện cửa có một mặt đen oa. Cái kia mặt đen, nhìn một cái liền dung mạo rất suy ra hòa. Cũng là chúng ta nhân. Người đi lên cho mọi người hát một bài. Lý Thiết Trụ cũng không tránh. Trực tiếp hái được khẩu trang lên đài. Dưới đài hô to tên hắn. Dù sao khoảng thời gian này Lý Thiết Trụ danh tiếng cũng là rất vang dội. Nhất là bài hát êm tai. Đặng Triều vẫn còn ở chê Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ nhìn thật thà. Kỳ thực Yên Nhi không tốt. Ta ở nơi này ra sức đi làm chùa cơm. Hắn ở phía sau đài ăn tự nhiệt hỏa nồi. Một mảnh cũng không cho ta lưu. Các ngươi nói hắn chuyện này làm nói không? Triều Ca trong lòng vẫn là có chút để ý. Mọi người dưới đài, nhất là mụ mụ đám fan cùng kêu lên hô to. Thiết Trụ làm trông rất đẹp. Đặng Triều: À, đối Vu Mụ Mụ đám fan mà nói, nhà ta Thiết Trụ, nếu không làm ra loại này mãng chuyện đến, đó nhất định là xảy ra vấn đề. Lý Thiết Trụ nhận lấy microphone. Cảm ơn mọi người, ta cho mọi người mang đến một bài hát mới. Hát lên nhất đoạn đi. Đặng Triều: Bài hát mới, không hát quá. Lý Thiết Trụ gật đầu. Cảm tạ Triều ca cho ta linh cảm. Bài hát này là hiến tặng cho Triều ca. Lộc ca, cho ta tùy tiện toàn bộ nhóm bạo nổ khắc chết. Lộc Cáp Ni, là Bieber khắc này. Lý Thiết Trụ: Tùy tiện á. Một bài, nồi lẩu đáy vật liệu, hiến tặng cho Triều ca. Đặng Triều còn có chút nghi ngờ. Đây là nói xin lỗi sao? Lý Thiết Trụ đi theo Lộc Cáp Ni tiết tấu. Liền bắt đầu hát. Chúng ta ăn lẩu, ngươi ăn lẩu đáy vật liệu, đối với ngươi cười ha hả, bởi vì ta nói lễ phép ác hàng có. Thật nhiều cá nhân cầm tới so sánh sách tay đầu cái này sờ một cái nguyệt mới số mấy. Đặng Triều mặt cũng cứng. Thật nổi giận. Đây là đang châm chọc ta mới vừa rồi uống nồi lẩu canh sao? Cũng quá đáng đi. Thua thiệt ta vẫn còn chiếu cố ngươi. Dù nói thế nào ta đều là tiền bối. Ta không tức giận. Ngươi còn diễu cợt lên. Lộc Cáp Ni Bieber khắc này đều có điểm rối loạn. Lý Thiết Trụ như vậy mới vừa sao? Ở một bên Thần Nghệ toàn bộ hành trình lúng túng. Lui sang một bên Trần Minh khẽ lắc đầu. Này Lý Thiết Trụ thật đúng là không biết làm người a. Lấy hắn đối Đặng Triều hiểu. Vị này đã thật tức giận. Lý Thiết Trụ tiếng hát cũng rất có cảm giác tiết tấu. Hát được tất cả mọi người rất hưng phấn. Đôi khánh nóng bỏng không cùng ngươi hát số cay cay cay cay, không cùng ngươi hát số cay cay cay cay. Không cùng ngươi hát số cay cay cay cay, không cùng ngươi hát số. Rất nhanh, hát xong một ca khúc, toàn trường tiếng vỗ tay. Tiết mục phát hình thời điểm tiếng vọng không đồng nhất. Đạn mà có người bưng, có người bình phun. Có người nói là Tống Nghệ hiệu quả. Có người nói Lý Thiết Trụ không thích đáng nhân. Đặng Triều cố nén tức giận. Mang theo ba người với mọi người cảm ơn. Sau đó thối lui. Trở về thay quần áo khác trở lại chùa cơm. Dĩ nhiên, yêu cầu chùa cơm chỉ có một mình hắn rồi. Đặng Triều trở lại phòng nghỉ ngơi. Một câu nói không nói. Phải đi thay quần áo. Lộc Cáp Ni cùng Thần Nghệ có chút hù dọa. Lúc trước Triều ca sẽ không như vậy. Tổng hội cho bọn hắn nói vài lời. Khen khen người mới trợ giúp hóa giải khẩn trương. Lý Thiết Trụ làm như không nghe. Lặng lẽ đi tới bên cạnh bàn. Lại móc ra một cái tự nhiệt hỏa nồi. Lộc Cáp Ni: À, ngươi còn giấu một cái. Có thể a Thiết Trụ. Triều ca hắn đã. Lý Thiết Trụ: Cái này cần lừa gạt đến các ngươi. Nếu không không tốt diễn a. Tiết mục tổ đoạn này sẽ không chụp. Để cho Triều ca giữ phẫn nộ. Sau đó thể hiện hắn tốt tính cách. Thật tốt. Lộc Cáp Ni: Ngươi làm người xấu. Lý Thiết Trụ: Ta là thành thật, ta sợ cái gì. Thần Nghệ: Thật học được. Đặng Triều sậm mặt lại đổi quần áo đi ra. Đột nhiên hít mũi một cái. Nhìn tới. Cổ họng lan lộn một chút. Tựa hồ ý thức được cái gì. Ánh mắt thiểm quang. Trên mặt lại duy trì chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Đi về phía cửa. Lý Thiết Trụ: Ôi chao nha. Này mập nghiu nồi lẩu nhỏ so với mới vừa rồi kia tự nhiệt nồi lẩu nhỏ còn hương đâu rồi. Chặt chặt. Đặng Triều đi ra cửa. Không tới 3 giây liền chạy trở lại. Bóp cổ Lý Thiết Trụ: Ngươi đại gia, lão tử vừa mới bị chọc tức, ngươi có biết hay không? Ta mẹ nó kỳ này thế nào thảm như vậy? Lại vừa là một chữ mã, lại vừa là ăn lẩu đáy vật liệu. Ngươi còn đặc biệt viết bài hát tới diễu cợt ta. Ta bóp chết ngươi. Lý Thiết Trụ: Này không phải là vì làm nổi bật ngươi bất kể hiềm khích lúc trước nhẫn nhục phụ trọng vĩ đại hình tượng sao? Đặng Triều: Cút ngay. Đũa đây. Lý Thiết Trụ tránh ra vị trí. Hai tay dâng lên đũa. Nhân lúc nóng, ta cho ngươi chan canh. Lộc Cáp Ni lặng lẽ từ một bên hộp ni lon bên trong xuất ra một cái hộp. Nhỏ, ta sợ Thiết Trụ không cho ngươi lưu. Lặng lẽ cho ngươi giữ lại 10 tôm hùm nhỏ con tôm. Đều là cõng lấy sau lưng Lý Thiết Trụ bóc. Kinh hồn bạt vía. Đặng Triều có chút cảm động. Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ đều là đứa bé ngoan. Hắn vừa nhìn về phía Thần Nghệ. Thần Nghệ luống cuống. Ta. Đặng Triều cười một tiếng nói. Nhìn hài tử bị dọa sợ đến. Đừng sợ, người rất tốt. Không muốn hướng hai cái này lão du tử học. Giữ phần này đơn thuần rất trọng yếu. Thần Nghệ mồ hôi đầy đầu. Tạ, cảm ơn Triều ca. Đặng Triều lang thôn hổ yết. Dù sao lại vây khốn lại đói. Ăn nồi lẩu nhỏ, ăn canh, lại thấm nước canh thưởng thức xong tôm hùm nhỏ. Xoa một chút miệng, phải đi chùa cơm, đi. Đặng Triều trước khi đi còn chỉ Lý Thiết Trụ. Tống Nghệ cảm rất tốt. Tiết mục tổ, có thể khai mạc. Đặng Triều tiếp tục công việc đi. Lộc Cáp Ni cảm khái nói. Ta Tống Nghệ cảm, đều là Triều ca cùng Xích Xích ca mang ra ngoài. Bọn họ dạy ta rất nhiều. Thiết Trụ, ngươi đây là trời sinh a. Đờ voi đệ nhất kỳ. Ngươi và Hậu Sản ca. Cho ta chỉnh sửng sốt một chút. Thần Nghệ, Triều ca có phải hay không là trách ta không cho hắn lưu đồ vật. Lộc Cáp Ni vỗ vỗ bả vai hắn. Hưng phấn. Người so với người làm người ta tức chết. Ngươi nha, sau này liền theo Thiết Trụ biết không? Có thể học được trên người hắn một thành công lực. Tống Nghệ vòng thì có ngươi đất dung thân. Thần Nghệ, học hắn. Học cái gì à? Ta khiêu vũ. Không biết hát. Lộc Cáp Ni, Lý Thiết Trụ lời ít ý nhiều. Lộc ca cho ngươi học ta không biết xấu hổ cởi mở. Lục Tống Nghệ nghệ sĩ cũng không phải chính kinh nghệ sĩ. Thần Nghệ, ta chính kinh, là người đại diện bức ta tới. Lý Thiết Trụ cũng phương rồi. Nói cho ngươi cái John. Đoạn này chép xong. Đặng Triều đối Lý Thiết Trụ là thật tâm thích rồi. Nói phải trái lục cái tiết mục này hắn áp lực rất lớn. Một đám không di chuyển được đồng đội. Để cho hắn phí sức tâm cơ. Thỉnh thoảng muốn tự mình đánh mặt bán ngu xuẩn. Còn phải quẳng xương cụt. Cũng là đủ thảm. Mang động đi. Hắn còn lười. Không sai. Nói chính là Trần Xích Xích. Rõ ràng có thể ra tốt hiệu quả. Không phải là không muốn bán tử lực tức. Lộc Cáp Ni cũng so với hắn ra sức hơn nhiều. Cũng còn khá ra một Lý Thiết Trụ. Tuy nói ngoài mặt với hắn đối chọi gay gắt. Nhưng trên thực tế đem tiết mục hiệu quả cho chống đỡ mà bắt đầu. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ còn có ý chê bai chính mình. Tác thành Đặng Triều tốt tính cách hình tượng. Cái này làm cho Đặng Triều rất là cảm động. Chủ yếu nhất là, Lý Thiết Trụ hoàn toàn không nói cái gì Triều ca thật xin lỗi. Ta ép ngươi một chữ mã rồi. Nấu cái nồi lẩu nhỏ xin lỗi ngươi loại nói nhảm. Đây mới là tính tình thật. Quả nhiên, bởi vì thiếu Lý Thiết Trụ cho Đặng Triều lưu mập nghiêu nồi lẩu nhỏ ống kính. Đạn mà không ít không hòa hài thanh âm. Cái này Lý Thiết Trụ thật không có tư chất a, mặc dù nói là Tống Nghệ. Nhưng cũng quá đáng rồi. Lý Thiết Trụ người này thật không có phẩm. Lộc Cáp Ni cũng không cho Triều ca tranh thủ a, nhà. Ta lộc lộc từ tận lực. Lý Thiết Trụ này đồng thời cũng nhằm vào Triều ca. Chính kinh ca lần này làm thật không chỗ nói. Ở một bên sự thật theo dõi chất lượng nghiêm đạo nhìn về phía trợ lý. Còn cảm thấy ta nhãn quang có vấn đề sao? Trợ lý tâm phục khẩu phục. Buổi sáng, Lý Thiết Trụ trực tiếp đi ngủ. Ta còn tưởng rằng tiết mục muốn băng. Không nghĩ tới hắn lại có ngón này. Lợi hại, lợi hại. Bất quá, phát hình thời điểm, hắn có thể hay không bị mắng à? Dù sao, cho Triều ca mập nghiêu nồi lẩu nhỏ đoạn này. Tiết mục tổ không chụp a, nghiêm đạo. Bị chửi là khẳng định. Đây mới là hắn lợi hại địa phương. Trợ lý không hiểu. Có ý gì? Nghiêm đạo cười một tiếng. Không có một người tranh cãi cùng cái máng điểm nghệ sĩ. Dựa vào cái gì chống lên một chương trình tiết mục? Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thiết Trụ có như vậy xấu bụng sao? Thật chẳng lẽ là thiên phú? Bên kia, nhị tỷ tìm tới hoàn thành nhiệm vụ sau nghỉ ngơi Trần Xích Xích cùng Điền Vũ cáo biệt. Đưa về tối hôm qua Trần Xích Xích đưa ra nghĩa ổ đồ trang sức. Để cho Trần Xích Xích hơi có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, nhị tỷ còn hỏi, Thiết Trụ đây, hắn thăm Triều ca bọn họ còn chưa có trở lại à? Trần Xích Xích, hắn không phải thăm, hắn chính là mình cũng chưa xong nhiệm vụ không cơm ăn. Đi liếm Triều ca bọn họ, Nhị tỷ cẩn thận suy nghĩ một chút. Thiết trụ thật tốt, chính mình không cơm ăn, còn để cho ta mua cơm cho chiều ca bọn họ ăn. Đứa nhỏ này, không hổ là chúng ta Tây Xuyên oa, mênh mông, quái dễ thương. Trần Xích Xích, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, bốn cáp lữ hành một dạng đón xe đi bến tàu. Đặng Triều đầy đủ biểu diễn chính mình tống nghệ thiên phú. Lắc lư Trần Minh cùng tiến lên thuyền. Dù sao, buổi trưa ăn uống no đủ. Buổi chiều no căng buồn ngủ một chút. Bây giờ chiều ca tinh thần phấn chấn. Thậm chí có chút ít phấn khởi. Ở Đặng Triều trùng điệp không dứt lắm lời thế công hạ. Rất nhanh thì Trần Minh dao động. Đến bến tàu đám người thời điểm. Trần Minh cho lão bà gọi điện thoại xin nghỉ. Tự nhiên lại bị hung mãnh một cái lần. Đặng Triều mang theo bốn cấp các thành viên leo lên bến tàu một chiếc siêu cấp sang trọng Bưu Luân. Nghe nói là toàn cầu lớn nhất một chiếc. Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình dư hề hề. Lên thuyền lúc, hai vị mặc hồng mã giáp đeo khẩu trang nữ nhân viên làm việc nghênh đón. Nghiệm phiếu sau, dẫn của bọn hắn đi tìm căn phòng. Một cái mang mắt kính gọng đen nhân viên làm việc. Một mực cúi đầu ghi danh. Sau đó vùi đầu chạy chậm chậm dẫn của bọn hắn đi thang máy. Đặng Triều một đường lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động cho cay chảo gửi tin nhắn. Có chút lược nóng nảy. Người này hôm nay tại sao không trở về tin tức? Không phải lại mắc bệnh chứ? Lúc trước đều là lập tức trở lại. Lên thang máy thời điểm. Hồng mã giáp nhân viên làm việc tiến tới Lý Thiết Trụ bên cạnh liếc một cái. Bị dọa sợ đến Lý Thiết Trụ vội vàng cất điện thoại di động. Hồng mã giáp trở về vị trí cũ. Nhấn nút thang máy. Sau đó cúi đầu cười trộm. Bả vai có chút rung động. Hậu kỳ lão sư trọng phóng rồi một màn này. Hợp với hồng mã giáp làm quái biểu tình. Đánh lên phụ đề. Đây là người nào? Giấy tráng phim bên trong. Tới đây chiều ca đám người vai diễn toàn bộ kết thúc. Hồng mã giáp đăng tràng. Đặc hiệu biến thân, Tùng Trúc Nhi lóe sáng đăng tràng. Trước là cho nàng một cái thay đổi quần áo hình ảnh. Lại đeo lên mắt kính gọng đen. Tùng Trúc Nhi khoát tay. Không được, nhà ta Thiết Trụ khẳng định liếc mắt nhận ra ta. Cho ta cái tóc giả. Ngoài ra, da thịt họa đen một chút. Ân ân, đến thời điểm ta ở hơi chút lưng gù. Đạo diễn tổ nhắc nhở. Như ngươi vậy đã rất lật đổ. Tùng Trúc Nhi. Vậy không được, Thiết Trụ mặt mù các ngươi biết không? Hắn có thể dựa vào mùi phân biệt nhân. Nhớ cho nhắc nhở ta bình phun nồng hương hương thủy. Tiết mục phát hình thời điểm. Đến cái này khâu, các khán giả hưng phấn rồi. Mong đợi Thiết Trụ cùng đầu sắt vô tình gặp được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.